then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 214, vô luận nàng là ai, ta đều yêu nàng. Nỗ lực tu luyện, chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể tốt hơn bảo hộ hắn. Chỉ cần mình thực lực có thể thông suốt tới trình độ nhất định, như vậy, coi như là nàng khôi phục trí nhớ, cũng không cần ly khai chính mình rồi. Nghĩ đến đây, Đường Vũ Lân liền nhiệt tình 10 phần, trước tiên đem Giang Ngũ Nguyệt tìm đến, bị đánh. Vì cái gì đánh ngươi một trận, ta lại xương sống thắt lưng lưng đau đấy. Ngươi ngược lại là cùng không có chuyện gì người tựa như, ngươi thân thể này, là vật gì làm đó à? Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt phàn nàn. Đánh Đường Vũ Lân một trận lúc mới bắt đầu đợi là rất thoải mái đấy, thế nhưng là, dần già, hắn liền phát hiện, bị đánh người cơ bản không có phản ứng gì, mà chính hắn nhưng là mệt mỏi không được. Đường Vũ Lân đơn giản cũng không phải là người à. Coi như là sắt thép đều hẳn là nát bấy rồi công kích, lại chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một chút vết thương, hơn nữa, ngày hôm sau gặp lại thời điểm, vết thương trực tiếp liền sẽ biến mất. Nguyên bản sướng khoái cảm giác cùng cảm giác thành tựu không ngừng giảm xuống. Đường Vũ Lân bóp bóp nắm tay, muốn không, lần sau đến lượt ta đánh ngươi. Giang Ngũ Nguyệt đầu lập tức dao động như bói lăng trống tựa như. Mặc kệ. Lại nói, ngươi tại sao phải bị đánh a? Dùng tính cách của ngươi, cũng không phải bắn tên không đích. Đường Vũ Lân cũng không giấu giếm, vì tốt hơn khống chế lực lượng. Ân, ngươi đánh ta cảm giác đã không mãnh liệt, đúng là muốn đổi người. Ta lát nữa tìm Mã Đại Ca đi. Hắn hiện tại cùng Mã Sơn quan hệ tốt cực kỳ khủng khiếp. Mã Sơn Tam tự đấu khải trụ cột kim loại hắn đều cho rèn đi ra. Không chỉ là hồn rèn, hay vẫn là hữu linh hợp kim hồn rèn. Đột phá tầng thứ 10 phong ấn, hơn nữa đã có được hồn hạch về sau. Đường Vũ Lân tại rèn phương diện khống chế cũng là tiến triển cực nhanh. Hoàn thành hữu linh hợp kim dung rèn, hồn rèn, xác suất thành công sâu sắc đề cao. Mã Sơn tự nhiên là lại thỏa mãn bất quá. Đấu khải đối với hồn sư mà nói, đến rồi hắn cái này cấp độ tuyệt đối là lớn nhất tăng lên. Tam tự đấu khải trụ cột càng tốt, tương lai tăng lên trở thành tứ tự đấu khải tỷ lệ lại càng lớn. Đấu khải sư bên trong, tam tự đấu khải sư số lượng vẫn có một chút, có thể tứ tự đấu khải sư nhưng là phượng mao lân giác. Không chỉ là bởi vì thần tượng khan hiếm, đồng thời cũng có rất lớn nguyên nhân là bởi vì đấu khải tại tiền kỳ chế tác lúc lưu lại một ít tệ nạn dẫn đến không cách nào thăng cấp làm tứ tự đấu khải. Có Đường Vũ Lân rèn. Mã Sơn cái này tam tự đấu khải chẳng những giải quyết xong trước kia nhị tự đấu khải lưu lại một ít tai họa ngầm. Hơn nữa, phẩm chất cao. Tại huyết thần quân đoàn trong tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy. Đương nhiên, hắn cũng giữ chức rồi nhỏ loa đài phát thanh tác dụng. Hiện tại trong quân đoàn nhị tự đấu khải sư nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần đều là lục đấy. Nguyên bản cho rằng không có gì sinh ý hồn rèn rèn, hiện tại cũng bị chèn phá cánh cửa rồi. Nhưng Đường Vũ Lân thời gian có hạn, chỉ có thể xác nhận chút ít công tác. Đổi trước kia, chỉ sợ còn có thể bị khó khăn. Nhưng hắn hiện tại, thế nhưng là huyết cửu a, ai dám miễn cưỡng hắn? Người được lợi lớn nhất kỳ thật cũng không phải hắn, mà là Long Vũ Tuyết. Đường Vũ Lân rèn phòng làm việc một nửa tiền lời đều là cho nàng đấy. Tuy rằng người nào đó rất keo kiệt, nhưng tuyệt đối tuân thủ hứa hẹn. Cho nên, Long Vũ Tuyết từ Đường Vũ Lân rèn phòng làm việc bên trong thu hoạch to lớn, vẫn còn Đường Vũ Lân phía trên, dù sao, nàng là không cần trả giá bất kỳ công việc gì đấy. Bởi vậy, Long Vũ Tuyết thực lực tại gần nhất trong khoảng thời gian này tại đầy đủ công huân thúc đẩy xuống, thật lớn trình độ tăng cường. Tuy rằng còn không bằng Giang Ngũ Nguyệt, nhưng rất có vài phần tại không lâu tương lai muốn đuổi kịp và vượt qua ý tứ. Điều này cũng làm cho Long Vũ Tuyết nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần càng phát ra bất đồng. Nhưng nàng bây giờ có thể nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm cũng liền chỉ có tại rèn trong phòng làm việc rồi. Chỉ có hắn tại rèn thời điểm, nàng mới có thể nhìn thấy hắn. Tại Long Vũ Tuyết trong mắt, Đường Vũ Lân đơn giản chính là một đài không biết mệt mỏi hình người máy móc. Mỗi ngày trừ rồi tu luyện chính là tu luyện, muốn sao chính là rèn, căn bản không có một chút xíu giải trí thời gian. Tu luyện của hắn là tại huyết thần doanh. Long Vũ Tuyết vào không được. Nhưng nàng bởi vì tiếp xúc Đường Vũ Lân thời gian dài nhất, cho nên cảm giác cũng rõ ràng nhất. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Đường Vũ Lân tựa hồ mỗi ngày đều tại trở nên bất đồng. Từ mới vừa tới thời điểm đến bây giờ, cả người hắn tựa hồ đã thoát thai hoán cốt vậy. Mà Đường Vũ Lân tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết giai đoạn cũng là thuận buồm xuôi gió. Đối thủ thực lực đều không tầm thường. Có thể hắn tại tăng lên về sau. Đối diện với mấy cái này đối thủ chiến đấu cũng không khó khăn. Đấu vòng loại giai đoạn rất nhanh liền đã xong. Tiến vào đến rồi thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn về sau, chính là cuối cùng trận chung kết. Thi đấu vòng tròn, tổng cộng 8 tổ, mỗi tổ 8 người, trước 2 vị tiến vào cuối cùng đấu vòng loại, cũng chính là top 16. Thi đấu vòng tròn giai đoạn không có đấu vòng loại cái loại này một trận định thắng bại nguy hiểm, nhưng là đồng dạng là muốn mỗi trận tất tranh giành, chỉ có như thế, mới có đấu vòng sau cơ hội. Cổ Nguyệt, ngươi đang ở đây làm gì vậy à? À, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Ân, ta rất khỏe, yên tâm đi. Tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Thi đấu có thể so với so sánh dày đặc, mỗi ngày đều có. Lát nữa ta xem một chút, thi đấu vòng tròn về sau, trận chung kết giai đoạn trước có thể hay không hãy đi trước xem một chút ngươi. Ba ba, không cần à. Ngươi sau cuộc tranh tài trở lại à, bằng không thì ngươi quá cực khổ. Được rồi, thực nghe lời. Cắt đứt thông tin, Cổ Nguyệt Na nguyên bản cười nói tự nhiên trên khuôn mặt, lập tức khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng lần nữa bấm một cái mã số, thẩm thấu, bắt đầu đi. Thứ đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Vâng, chủ thượng, đã chuẩn bị xong. Bên kia truyền đến trầm ổn thanh âm. Tốt, tùy thời báo cáo tình huống. Nhất định không thể để cho truyền linh tháp phát hiện chút nào dấu hiệu. Chủ thượng yên tâm, chúng ta từ sơ cấp thăng linh đài bắt đầu thẩm thấu, sẽ không bị bọn hắn phát hiện đấy. Dập máy thông tin, Cổ Nguyệt cắt tỉa thoáng một phát tóc của mình, đi nhanh ra khỏi phòng. Nếu như Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy bây giờ nàng, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì, nàng căn bản cũng không lại liệt hỏa thung lũng, mà là đang một cái tràn ngập kim loại thế giới bên trong. Chuẩn bị xong chưa? Êm tai thanh âm tại Cổ Nguyệt Na vang lên bên tai, Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ sớm đã chờ ở ngoài cửa. Ân, chuẩn bị xong. Lão sư, Cổ Nguyệt Na hướng nàng nhẹ gật đầu. Lãnh giao thủ trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tên đồ đệ này, cho tới bây giờ đều không có để cho nàng thất vọng qua. Giơ tay lên, cùng Cổ Nguyệt Na vỗ tay. Cố gắng lên, để cho bọn chúng xem một chút. Ta lãnh giao thủ đệ tử, cuối cùng đến cỡ nào cường đại. Vâng, ta nhất định sẽ thông qua. Cổ Nguyệt Na nhãn thần trở nên vô cùng kiên định. Thông qua trận này khảo hạch, nàng chính là truyền linh tháp dự bị truyền linh sứ, chính thức tiến vào truyền linh tháp cao tầng. Cửa kim loại mở ra, Cổ Nguyệt Na đi nhanh mà vào, mà chờ đợi nàng đấy. Chính là truyền linh tháp nhất nghiêm khắc khảo hạch. Thi đấu vòng tròn trận đầu, bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm nhắc nhở, Đường Vũ Lân nhìn chăm chú lên đối diện đối thủ. 47 số, đây là hắn chỗ tiểu tổ thi đấu vòng tròn trận đầu đối thủ đánh số. Tình đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu có một chút cùng hồn sư giới thi đấu bất đồng. Cái kia chính là không rõ ràng lắm đối thủ tình huống, thậm chí không thể nào điều tra. Đầu não đối với tất cả tuyển thủ tư liệu đều bảo mật phi thường tốt, chỉ có thể dựa vào một ít đối thủ trước thi đấu video đến điều tra đối thủ tình huống. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, đã liền phân tổ tình huống, đều là che giấu đấy. Cho nên, ai đều không biết mình trận tiếp theo đối thủ là ai. Dưới loại tình huống này, muốn nghiên cứu đối thủ tình huống liền sẽ nhiều vô cùng. Đương nhiên, đối với Đường Vũ Lân mà nói, vấn đề này là không tồn tại đấy, bởi vì, hắn cho tới bây giờ đều không có nghiên cứu qua đối thủ. Càng là không biết đối thủ, ngược lại là hắn càng ưa thích đấy. Bởi vì đối thủ không biết, có thể đối với hắn sản sinh càng lớn kích thích. Hắn bây giờ thân thể tình huống đã sơ bộ nắm giữ, không lại sẽ như ban đầu đột phá tầng thứ 10 phong ấn lúc như vậy không kiểm soát. Càng là không chế lực lượng của mình, hắn đối với chính mình cũng liền càng có lòng tin. Còn có nửa tháng, hắn muốn đối mặt huyết cửu lần thứ 2 khiêu chiến, mà chính hắn chưa từng có như hiện tại như vậy có tự tin qua. Chỉ có chính hắn mới hoàn toàn rõ ràng, chính mình thực lực bây giờ đạt đến như thế nào trình độ. 47 số người nhẹ nhàng dựng lên, thân hình lóe lên, như thiểm điện hướng về Đường Vũ Lân phương hướng bay vụt mà đến, đánh nhanh hệ chiến hồn sư. 7 cái hồn hoàn, thất hoàn hồn thánh. Không hề nghi ngờ, có thể tiến vào cuối cùng thi đấu vòng tròn giai đoạn đấy. Không khỏi là hồn sư giới người nổi bật, thậm chí có thể nói là đấu khải sư thế giới bên trong người nổi bật. Không có nhị tự đấu khải thực lực, căn bản cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ một bước này. Đối thủ tốc độ nhanh vô cùng. Đến rồi thất hoàn cấp độ đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Kém nhất đều có thể đột phá vận tốc âm thanh. Cho nên, song phương ở giữa khoảng cách, hầu như chẳng qua là nháy mắt, liền biến mất. Một vòng u hàn ý, chớp mắt quét sạch toàn thân, rồi lại nhìn không tới đối thủ chính thức phương vị. Thật là, thật nhanh. Thế nhưng là, vậy thì như thế nào? Đường Vũ Lân hai tròng mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn nguyên bản hình tròn đồng tử chớp mắt dựng thẳng lên, một vòng hung lệ chi khí chớp mắt liền từ trên người hắn bắn ra mà ra. Chẳng qua là mũi chân khẽ nhúc nhích, dưới chân liền bắn ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, đường kính ba trong phạm vi 10 thước mặt đất cơ hồ là đồng thời sụp đổ. Sục sôi long ngâm trong tiếng, 8 đầu cự long đồng thời từ dưới đất chui ra. Cùng lúc đó, tại đây đường kính ba trong phạm vi 10 thước không gian tất cả đều bắt đầu vặn vẹo. Cái kia như thiểm điện đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh thân ảnh tại vặn vẹo trong không gian không chỗ nào che giấu. Trực tiếp hiện ra rõ ràng. 47 số rõ ràng là một nữ tử, trong tay cầm một đôi màu xanh biếc ngắn chủy thủ, phía trên tản ra hàn quang. Đột nhiên cảm nhận được không gian kịch liệt biến hóa, 47 số nhanh chóng làm ra phản ứng. Hai tay chủy thủ trên không trung rạch một cái, một đạo màu đen khe hở liền tại trước người của nàng hiện ra rõ ràng. Kim Long hám địa chấn động lực, vậy mà không thể để cho nàng chính thức trì trệ. Chẳng qua là tốc độ giảm bớt. Một bước bước ra, nàng liền chui nhập trong cái khe, mắt thấy muốn biến mất tại Đường Vũ Lân trong tầm mắt. Cùng cơ giáp chiến bên kia tương đối khó khăn bất đồng. Tại hồn sư chiến bên này, Đường Vũ Lân đã trở thành đoạt giải quán quân Đại Nhật Môn. Phía trước hai trận đấu vòng loại, hắn thể hiện ra rồi cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, hầu như đều là mấy cái đối mặt liền nháy mắt giết rồi đối thủ. Như vậy dự thi tuyển thủ làm sao có thể không bị người nghiên cứu a? Cho nên, cái này 47 số là xem qua Đường Vũ Lân chiến đấu video đấy, khi nàng phát hiện mình thi đấu vòng tròn trận đầu đối thủ là vị này, thời điểm, cũng không khỏi trong miệng phát khổ. May mắn, thi đấu vòng tròn từng cái tiểu tổ đều có hai cái đấu vòng sau danh ngạch. Nàng cũng muốn nỗ lực tranh thủ thoáng một phát, xem một chút bằng vào chính mình một đôi thúy ma chùy có không có khả năng tranh thủ một tia cơ hội thắng lợi. Từ vết nứt không gian bỏ chạy, Đường Vũ Lân cũng là hơi sững sờ, nhưng hắn trên tay nhưng không có nửa phân dừng lại, nắm tay phải trực tiếp oanh kích tại không trung bên trong. Lại là một tiếng long ngâm tiếng vang lên, không gian sụp đổ, một cái hắc động trực tiếp liền xuất hiện ở không trung bên trong. 47 số kêu thảm một tiếng, vừa mới bước vào trong cái khe một chân chớp mắt liền bị bạo ngược không gian xé nát. Nhưng phản ứng của nàng cũng là cực nhanh đấy. Trước tiên cắt đứt đều muốn thông qua không gian bỏ chạy ý tưởng. Trên người thứ bảy hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Thân hình đột nhiên nhỏ đi, hóa thành một đạo màu xanh biếc quang ảnh. Chớp mắt liền vọt tới Đường Vũ Lân trước mặt. Võ hồn thúy ma chùy, võ hồn chân thân, thúy ma điểu. Không hề nghi ngờ, thúy ma điểu là phi thường đáng sợ mà hung tàn hồn thú. Đổi trước kia, Đường Vũ Lân gặp được, phiền toái cũng sẽ phi thường lớn. Thế nhưng là, từ khi hắn đối mặt qua chính thức thúy ma điểu, hơn nữa tên kia đã trở thành của Nguyệt Na sủng vật về sau, hắn đối với loại sinh vật này rất hiểu rõ cũng đã phi thường khắc sâu. Huống chi, hắn hiện tại, sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh. Một kích này, 47 số là được ăn cả ngã về không đấy. Võ hồn chân thân cùng nhị tự đấu khải hầu như đồng thời phóng thích. Cái kia một đạo bích quang, dường như liền thiên địa đều có thể đâm thủng. Đường Vũ Lân không hề động, Kim Long hám địa phóng xuất ra 8 đầu kim long cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt hắn, ngăn tại thúy ma điểu phải qua trên đường. Thúy ma điểu đúng là hung hãn, võ hồn chân thân tại nhị tự đấu khải tăng phúc xuống, đã để cho nàng đã có gần như phong hào đấu la cấp bậc lực công kích. Huống chi một kích này lại là được ăn cả ngã về không. Một mảnh dài hẹp kim long bị đâm thủng, khoảng cách Đường Vũ Lân càng ngày càng gần. Thế nhưng là, nàng từ Đường Vũ Lân trong mắt chứng kiến đấy, cũng chỉ có một thiên lạnh như băng, còn có cái kia dựng thẳng đồng tử trong hung lệ. Ngang, xúc sôi long ngâm trong tiếng, cực lớn kim long đầu xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước người. Tại khán giả trong mắt, chứng kiến chính là chớp mắt liền bị thôn vệ thúy ma điểu. Màu xanh biếc thân ảnh lặng yên không một tiếng động trực tiếp biến mất. Sau đó, liền không còn có xuất hiện. 33 số. Thắng lợi. Thi đấu chấm dứt như trước như đấu vòng loại giai đoạn lúc giống nhau. Từ đầu tới đuôi, song phương giao thủ cũng chỉ là 10 phần thời gian ngắn ngủi mà thôi. Hung lệ chi khí thu liễm, Đường Vũ Lân tại như có điều suy nghĩ bên trong, bị truyền tống ra sân thi đấu. Ân. Hoàng Kim Long Hống phối hợp Kim Long Chấn Bạo, lần này sóng địa chấn thật đúng là đáng sợ. Trực tiếp đem đối phương làm vỡ nát rõ ràng. Bất quá, lần này hắn cũng tiêu hao có chừng 5 thành hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Kim Long Chấn Bạo nắm giữ càng sâu khắc, Đường Vũ Lân càng là ý thức được kỹ năng này khủng bố chỗ. Vừa mới vị kia, thế nhưng là nhị tự đấu khải sư trong người nổi bật, hồn thánh tu vi. Nhưng như cũ chịu không nổi chính mình mấy cái hồn kỹ chồng chéo công kích. Kim Long hám địa suy yếu, Kim Long Chấn Bạo thêm Hoàng Kim Long Hống hủy diệt. Còn có oanh phá không gian một quyền kia. Thật khôi vĩ bóng lưng à. Sướng ngôn viên trong thanh âm tràn đầy cảm thán. Cuối cùng ai có thể ngăn cản 33 số tiến lên bước chân à. Rõ ràng mới chỉ có lục hoàn tu vi, thế nhưng là, lực chiến đấu của hắn thật đáng sợ. Cái kia siêu cường lực bộc phát, đã liền võ hồn chân thân cũng đỡ không nổi à. Một gã khác giải thích. Hắn tuyệt không chỉ là lục hoàn đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, làm sao có thể có được loại trình độ này, sức chiến đấu. Hắn ít nhất là song sinh võ hồn, hơn nữa, cái khác võ hồn rất có thể vẫn càng cường đại hơn. Trên người hắn chỗ bày ra năng lực, đều cùng bình thường hồn sư có không nhỏ phân biệt. Theo ta thấy, tính là tại không sử dụng đấu khải dưới tình huống, hắn đều có bát hoàn trở lên sức chiến đấu rồi. Hơn nữa còn là phi thường đỉnh cấp cái chủng loại kia. Ta xem trọng hắn, có thể đạt được cuối cùng quán quân. Cũng không thể nói như vậy. Tổ thứ 6 vị kia, còn có tổ thứ 3 vị kia, cũng đều phi thường mạnh mẽ. Biểu hiện ra ngoài thực lực quyết không tại hắn phía dưới. đằng sau còn có náo nhiệt hãy nhìn rồi. Thực chờ mong bọn hắn va chạm lúc phấn khích đại chiến. Ân, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ à. Thuyết Minh than thở, càng nhiều nữa khán giả thì là rung động. Cái này 33 số thi đấu, thật sự là một trận so một trận khí phách chắc lậu. Kim Long Vương, đây là bọn hắn cho 33 số lên tên hiệu. Rời khỏi tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân như thường ngày, trực tiếp ngồi ở trên giường khoanh chân minh tưởng, dư vị trong trận đấu từng ly từng tí. Nhất là tại lực lượng khống chế phương diện này đấy. Tầng thứ 10 phong ấn đột phá, làm hắn nguyên nay đã 10 phần cường hãn lực lượng gần như lại tăng lên nhiều gấp đôi. Long hạch cùng hồn hạch lẫn nhau hô ứng, lúc này long hạch trái tim, tuyệt đối tại hồn hạch phía trên. Hắn khí huyết chi lực tốc độ khôi phục cực nhanh, so trước kia không biết cường đại rồi vài lần. Dù là kim long chấn bạo như vậy tiêu hao, đều không được bao lâu thời gian có thể khôi phục lại. Đây cũng là Đường Vũ Lân coi trọng nhất đấy. Căn cứ hắn phán đoán của mình, tại vận dụng đấu khải dưới tình huống, hắn thực chiến năng lực tuyệt đối có thể cùng không sử dụng đấu khải phong hào đấu la so sánh. Coi như là hồn kỹ, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Kim Long chấn bạo vận dụng, hơn nữa thiên phu sở chỉ dần dần thuần thục, tại đây ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian đến nay, thực lực của hắn lại có sải bước bay vọt. Ít nhất, tính là lại đối mặt huyết cửu, hắn cũng có tin tưởng nhiều. Thông tin vang lên. Vũ Tuyết, có chuyện gì vậy? Kết nối thông tin, bên kia chuyển đến Long Vũ Tuyết thanh âm. Chúc mừng, ngươi lại thắng, thi đấu vòng tròn, thắng ngay từ trận đầu. Long Vũ Tuyết thanh âm rõ ràng có chút phức tạp. Người khác nhận thức không ra Kim Long Vương là ai, nàng có thể nhận thức không ra sao? Chuẩn xác mà nói. Trong quân đoàn cùng Đường Vũ Lân quen biết tất cả mọi người biết rõ vị này 33 số là ai. Nhưng là chính là bởi vì biết rõ, mới càng thêm rung động. Cảm ơn. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Long Vũ Tuyết đối với hắn hảo cảm, nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này trừ rồi rèn bên ngoài, hắn mới rất ít thấy nàng. Hắn đã có Cổ Nguyệt Na, không muốn làm cho Long Vũ Tuyết hiểu lầm, nhưng là không muốn tổn thương nàng, chỉ có thể dùng loại này tương đối xa lánh phương thức. Ngươi đang ở đây ký túc xá, có thể không thể đi ra gặp một mặt, ta có lời muốn nói với ngươi. Long Vũ Tuyết thản nhiên nói, có chuyện gì vậy? Thông tin trong không thể nói sao? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Không thể, muốn gặp mặt nói. Long Vũ Tuyết kiên trì nói. Được rồi, vậy ngươi tại khu nghỉ ngơi bên kia chờ ta. Ta bây giờ đi qua. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân thay đổi y phục đi ra ký túc xá. Mới vừa đến huyết thần doanh đại sảnh, trước mặt liền đụng phải trước một đời huyết cửu. Huyết cửu nhìn xem hắn, biểu lộ rõ ràng có chút cổ quái. Vũ Lân, ngươi thi đấu ta xem. Lúc này, trên bả vai hắn treo chính là hai gạch tứ tinh đại tá quân hàm. Mà Đường Vũ Lân trên bờ vai nhưng là tướng tình lóng lánh. Đường Vũ Lân cười nói, có sợ hay không? Huyết cửu tức giận, sợ cái gì, bất quá, chờ đến thời gian, xác thực không thể đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, chúng ta hay vẫn là chiến võng trong đánh đi, tránh cho thu lại không được tay. Có thể trở thành huyết thần doanh trong một thành viên. Vị này trước một đời huyết cửu ý chí chiến đấu tuyệt đối không kém. Không có chút nào bởi vì Đường Vũ Lân thực lực tăng cường mà nhụt chí. Ngược lại càng kích thích lên rồi ý chí chiến đấu. Tốt, Đường Vũ Lân gật đầu đã đáp ứng. Ra huyết thần doanh, vội vàng đi vào khu nghỉ ngơi. Rất xa, Đường Vũ Lân liền thấy được Long Vũ Tuyết. Nàng ngồi tại quán cà phê trong góc, trong tay đang bưng lấy một ly nóng hôi hổi cà phê. Làm hắn kinh ngạc là, hôm nay Long Vũ Tuyết cũng không có mặc quân trang. Trên thân mặc tuổi lông trắng y, tóc dài chải vén thành một cái đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót, lộ ra phi thường nhẹ nhàng khoan khoái mà tùy ý. Từ mặt bên có thể đã gặp nàng mỹ lệ dung nhan, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động. Cùng ngày xưa nàng so với, ít đi vài phần khí khái hào hùng, lại nhiều vài phần ôn nhu. Đường Vũ Lân bước nhanh đi đến nàng trước mặt, ngồi xuống. Long Vũ Tuyết thoáng trang điểm nhẹ, làm nàng nhìn qua càng thêm vài phần xinh đẹp. Tới. Ân. Tới. Làm sao vậy? Đường Vũ Lân hỏi. Ngươi muốn uống gì? Long Vũ Tuyết lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, nhãn thần càng là thoáng có chút né tránh. Đường Vũ Lân hướng nhân viên phục vụ muốn một ly đen cà phê, hắn từ nhỏ liền không thích uống sữa, cho nên cà phê cũng không thích tăng thêm những thứ đồ khác. Rất nhanh, một ly mùi thơm nồng đậm cà phê liền bị đầu đến rồi trước mặt hắn. Có chút tò mò nhìn hôm nay tâm tình rõ ràng có chút không bình thường Long Vũ Tuyết, Đường Vũ Lân nhưng không có lại đặt câu hỏi, uống một ngụm mùi thơm nồng đậm cà phê. Ấm áp mang theo đắng chát mùi thơm truyền khắp toàn thân, chậm rãi lấy thần kinh. Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt nói, hắn nói ngươi đã có bạn gái. Có thật không vậy? Long Vũ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân hơi sững sờ, ngược lại cười nói, ngươi nhìn, ta lớn lên như vậy đẹp trai, có bạn gái không phải rất bình thường à? Làm sao vậy? Đúng à? Hắn ưu tú như vậy, có bạn gái không phải rất bình thường à? Long Vũ Tuyết là biết rõ đấy. Tại trong quân đoàn, phàm là bái kiến hắn sĩ quan nữ quân nhân, hầu như đều đối với hắn rất có hảo cảm. Vừa độ tuổi lấy, có mặc sức tưởng tượng số lượng cũng không ít. Chẳng qua là hắn 10 phần ít xuất hiện, rất ít xuất hiện ở khu nghỉ ngơi, rất ít xuất hiện ở trước mặt các nàng, mới không có cho các nàng thêm nữa cơ hội tiếp xúc. Ngươi rất thích nàng sao? Nàng là cái hạng người gì? Long Vũ Tuyết hỏi. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, đúng vậy a, ta rất thích nàng. Nàng là cái hạng người gì? Thẳng thắn nói, ta cũng nói không tốt. Mới quen nàng thời điểm, nàng cuối cùng sẽ chủ động cùng ta thân cận, khi đó ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thời gian dần trôi qua, phần này thân cận liền trở thành thói quen, chúng ta là đồng học, mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến lẫn nhau. Thời gian dài, liền bắt đầu dần dần đã có cảm tình. Có một ngày, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên bắt đầu xa lánh ta. Ta không rõ đây là vì cái gì. Có thể mỗi đến trọng yếu thời điểm, nàng lại cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, thậm chí không tiếc dùng tính mạng đến bảo hộ ta. Khi đó chúng ta cũng còn nhỏ, ta không biết đây là một loại như thế nào cảm tình. Nhưng ta biết rõ, tại ta sinh mệnh, đã không thể không có nàng. Nàng đã sớm trong lúc bất chi bất giác, đã trở thành ta sinh mệnh là quan trọng nhất tạo thành bộ phận, không thể phân cách. Giữa chúng ta đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, chúng ta tách ra qua, ta tìm không thấy nàng. Mà khi ta đối mặt sinh tử nguy cơ một khắc này, nàng lại trở về bên cạnh ta, dùng thân thể của nàng ngăn cản ở trước mặt ta. Nàng rất phức tạp, ta thấy không rõ, cho nên ta cũng không biết nàng là như thế nào người. Có thể ta lại biết một chút, nàng là yêu ta đấy. Ta cũng là yêu nàng đấy. Cái này như vậy đủ rồi. Vô luận nàng là ai, ta đều yêu nàng. Vô luận nàng là ai, ta đều yêu nàng. Đơn giản 9 cái chữ, từ Đường Vũ Lân miệng trong êm tai nói tới, lại dường như tràn ngập long trời lở đất yêu say đắm. Nguyên bản Long Vũ Tuyết trong lòng còn có một tia kỳ vọng, giờ này khắc này, khuôn mặt lại trở nên một mảnh trắng xám dọa người. Đường Vũ Lân lại như là không thấy được tựa như. Uống một ngụm cà phê. Ta thích nàng từng ly từng tí. Ta chỉ muốn nỗ lực trở nên càng cường đại hơn. Về sau mới có thể tốt hơn bảo hộ nàng. Mà không phải để cho nàng đến bảo hộ ta. Vũ Tuyết, ngươi đang nghe ta nói sao? À, ân. Long Vũ Tuyết có chút khó khăn nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân lúc này mới lần nữa hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Long Vũ Tuyết dùng sức lắc đầu, đứng người lên, không, không có gì. Ta đột nhiên nhớ tới đặc công ban bên kia vẫn có chút việc phải xử lý, ta đi trước. Nói xong, nàng có chút giống là chạy trốn tựa như chạy như bay. Đường Vũ Lân không có đi xem nàng ly khai bóng lưng, chẳng qua là yên lặng cúi đầu xuống, uống vào trong tay mình đen cà phê. Khốn khiếp! Ngươi sao có thể như vậy tổn thương nàng? Đột nhiên, một cái đại thủ bắt được cổ áo của hắn, đem hắn từ trên ghế lôi dậy. Nhìn xem trước mặt cao lớn hùng tráng, lại phẫn nộ tựa như một đầu hùng sư giống như Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân ánh mắt lại có vẻ dị thường trong suốt. Chính là không hy vọng tương lai để cho nàng bị thương. Ta mới chịu nói cho nàng biết sự thật chân tướng. Ta không có biện pháp ảnh hưởng đến nàng thích ai, nhưng ta ít nhất phải nói cho nàng biết, ta mình thích chính là ai. Đau dài không bằng đau ngắn đạo lý ngươi không hiểu sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn tác hợp ta cùng nàng hay sao? Giang Ngũ Nguyệt ngẩn ngơ. Theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy Đường Vũ Lân tay. Chán nản đặt mông ngồi tại hắn đối diện lúc trước Long Vũ Tuyết ngồi qua địa phương. Hai tay ôm đầu. Dầu dĩ mà nói. Nàng ưa thích là ngươi. Ta biết rõ đấy. Dù là ta đều nói cho nàng biết ngươi đã có bạn gái, nàng ưa thích vẫn là ngươi. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Cho nên ta mới chịu để cho nàng minh bạch, ta cùng nàng là không thể nào đó a. Đau dài không bằng đau ngắn. Giang Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu, cười khổ nói, xin lỗi, ta vừa rồi quá vọng động rồi, chẳng qua là, ta không nhìn nổi nàng thống khổ bộ dạng. Ngươi cùng nàng, thật liền một điểm khả năng đều không có a. Đường Vũ Lân bưng lên cà phê trước mặt chén. Mỗi người tâm, giống như là một cái chén, nó dung lượng cuối cùng là có hạn đấy. Mà ta chén, sớm đã tràn đầy. Rút cuộc thịnh không ít từng chút rồi. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, nói như vậy văn nghệ chuyện gì? Ngươi đã nói không có chẳng phải xong chưa? Đường Vũ Lân liếc mắt. Được rồi, đây là ngươi biểu hiện cơ hội, còn không nhanh đuổi theo, cùng ta ở chỗ này chơi liều cái gì? Vũ Tuyết là hảo cô nương, ngươi cố gắng lên. Giang Ngũ Nguyệt do dự nói, ta đi đuổi theo. Cái này được không? Đường Vũ Lân im lặng mà nói, đuổi theo, liền có một đường cơ hội, không đi, một chút cũng không có đi không ngươi tùy tiện. Giang Ngũ Nguyệt một mặt do dự nhìn xem hắn nói, giống như ngươi hiểu lắm tựa như. Chẳng lẽ ngươi trước kia giao qua rất nhiều bạn gái? Đường Vũ Lân thân thể cứng đờ, dù sao ta có bạn gái. Đây là thiên phú, cùng kết giao qua nhiều thiếu nữ bằng hữu không quan hệ. Tốt, ta đi. Mắt thấy Giang Ngũ Nguyệt giống như là muốn đi dự pháp trường tựa như đứng người lên, đi nhanh ly khai. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ một hồi, liền hắn bộ dạng như vậy, đều muốn đuổi theo Long Vũ Tuyết, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình à. Uống xong chén trong cà phê, Đường Vũ Lân tâm nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, hôm nay trước khi tới hắn liền có dự cảm. Long Vũ Tuyết muốn cùng chính mình nói chính là cái gì? Trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, không thể chậm trễ nữa đi xuống. Đau dài không bằng đau ngắn, hay vẫn là nói rõ ràng tương đối khá. Lúc này trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, ít đi vài phần khốn nhiễu. Đứng người lên, giãn sống thoáng một phát gân cốt, thanh toán cà phê công huân giá trị, đi ra khu nghỉ ngơi. Không có phản hồi ký túc xá, mà là đi nhanh hướng về huyết thần quân đoàn nơi trú quân điểm cao nhất đi đến. Lạnh thấu xương gió lạnh tại nhiệt độ siêu thấp cùng gió núi dưới tác dụng, thổi vào người giống như là băng dao găm tựa như, đổi người thường, một thời ba khắc cũng sẽ bị đông cứng. Mà Đường Vũ Lân tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, nhưng chỉ là cảm giác từng đợt mắt lạnh truyền đến, không nói ra được thoải mái. Đi nhanh lên núi bao. Có huyết thần hoàn chứng minh thân phận, trong quân đoàn bộ phận các loại dò xét trang bị tự nhiên sẽ không đối với hắn có bất kỳ phản ứng nào. Ngắm nhìn nguyện vọng, nếu như không phải lo lắng sẽ phát sinh tuyết lở, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể nói là hết thảy đều thuận thuận lợi lợi đấy, tu vi tại tăng lên, cùng Cổ Nguyệt Na cảm tình cũng ở đây ấm lên. Tiếp qua một đoạn thời gian, nhất định phải nói cho nàng biết, mình không phải là ba của nàng, mà là người yêu của nàng. Trong đầu dư vị lấy nàng hương thơm, Đường Vũ Lân không khỏi trong lòng một hồi nóng lên. Hắn đã bắt đầu có chút thích huyết thần quân đoàn sinh sống, ở chỗ này không tranh quyền thế, cùng ngoại giới ngăn cách, hết thảy đều lộ ra an tĩnh như vậy. Tất cả áp lực ít nhất tạm thời đều không có xuất hiện ở trên người hắn. Thâm Uyên bên kia, từ khi triều tịch sau khi chấm dứt, cũng không có cái gì động tĩnh rồi. Nghĩ đến Thâm Uyên, hắn quay lại thân hình, hướng về Thâm Uyên thông đạo phương hướng nhìn lại. Bên kia mơ hồ có nhàn nhạt màu đen xám như ẩn như hiện. Thâm Uyên sinh vật, thật sự là đáng sợ tồn tại a. Thật muốn lại đi tìm kiếm một phen chỗ đó tình huống, đánh chết Thâm Uyên sinh vật. Đối với tu vi của hắn tăng lên thế nhưng là có tương đối tốt chỗ đấy. Nhất là bây giờ Long Hạch nương theo lấy tầng thứ 10 phong ấn phá vỡ mà tiến hóa. Hắn bản thân tu vi cũng là trên phạm vi lớn tăng trưởng về sau. Cũng để cho Đường Vũ Lân đối với chính mình tin tưởng 10 phần. Thân là huyết thần quân đoàn huyết cửu, hắn là có tư cách không chịu bất luận cái gì hạn chế, tùy thời có thể tiến vào Thâm Uyên thông đạo tiến hành điều tra, dò xét đấy. Đúng à, rất lâu không có tiến vào Thâm Uyên thông đạo đi xem rồi, Thâm Uyên triều tịch về sau, bên kia hẳn là đã hồi lâu không có động tĩnh rồi à. Không bằng, đi xem. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng lên tay phải, thông qua huyết thần hoàn cho huyết nhất gửi đi rồi một cái lưu ngôn. Nói cho hắn biết chính mình đi tìm kiếm một phen Thâm Uyên thông đạo, sẽ không quá xâm nhập, chẳng qua là tại so sánh bên ngoài tìm kiếm một phen sẽ trở lại. Huyết nhất trả lời rất nhanh đã đến, đồng ý hắn đi tìm kiếm, nhưng dặn dò hắn nhất định không thể quá xâm nhập. Nếu như phát hiện có cường đại Thâm Uyên sinh vật, lập tức lui về tới đây. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương rất mẫn cảm, đã bị Thâm Uyên vị diện chú ý tới. Tuy nói hiện tại Thâm Uyên triều tịch chấm dứt, mấy vị kia cường đại Thâm Uyên đế quân bởi vì lúc trước đã từng toàn lực sử dụng qua năng lực, bị vị diện áp chế về sau, tạm thời cũng sẽ không có động tĩnh, nhưng vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Đường Vũ Lân người nhẹ nhàng dựng lên, sau lưng hai cánh mở ra, lướt đi lấy thẳng đến Thâm Uyên thông đạo mà đi. Tại thi đấu quá trình chiến đấu ở bên trong, hắn vẫn không sử dụng qua chính mình Hoàng Kim Long Dực với tư cách che giấu, mà ở trong núi tuyết tiến lên, không có gì so phi hành càng tin cậy, mau lẹ phương thức rồi. Hắn lực lượng cường hãn, gió núi đối với hắn ảnh hưởng phi thường nhỏ. Rất xa, Thâm Uyên thông đạo cửa vào đã ở trong tầm mắt, Đường Vũ Lân thu liễm hai cánh, bay thẳng đến cửa vào phương hướng rơi xuống dưới. Thâm Uyên vị diện chỉ mỗi hắn có u ám khí tức đập vào mặt. Phàm là ở chỗ này đóng quân thủ vệ huyết thần quân đoàn các chiến sĩ, thường cách một đoạn thời gian đều muốn thay đổi, cũng là bởi vì sợ bọn họ bị Thâm Uyên khí tức ảnh hưởng, tổn thương thân thể. Đi qua mấy nghìn năm nếm thử, huyết thần quân đoàn đối với Thâm Uyên vị diện tình huống, hiện tại cũng có kỹ càng tin tức kho. Đường Vũ Lân huyết thần hoàn chính là tốt nhất giấy thông hành, hắn chọn một cái lớn thông đạo đi vào, bên trong thủ vệ xâm nghiêm, bằng vào huyết cửu thân phận, hắn có thể thông suốt, một mạch về phía trước. Lần trước đến đây vẫn là cùng Long Vũ Tuyết cùng một chỗ, hơn nữa liền trực tiếp gặp Thâm Uyên triều tịch. Nghĩ đến Long Vũ Tuyết, hắn trong lòng không khỏi thầm than. Trải qua sự tình hôm nay về sau, không biết về sau còn có thể không thể làm bằng hữu. Tiến vào thông đạo, Đường Vũ Lân không dám khinh thường, trực tiếp phóng xuất ra rồi chính mình Long Nguyệt Đấu Khải, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương. Hắn nhị tự đấu khải vốn chính là mang cánh đấy. Lúc này cùng hắn Hoàng Kim Long rực tan làm một thể về sau. Làm Đường Vũ Lân đối với phi hành khống chế càng thêm chính xác. Đồng thời một đôi Long rực uy lực cũng là tăng nhiều. Gần nhất tu vi tăng lên quá nhanh, làm hắn đối với chính mình cũng là tin tưởng 10 phần. Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, hắn chậm rãi hướng vào phía trong đi đến. Thông đạo rộng rãi, khô mát, nếu như không phải biết rõ nơi này là cùng Thâm Uyên Vị Diện chỗ nối tiếp, thật không sẽ cảm giác được quá nhiều âm trầm. Có lẽ là bởi vì Thâm Uyên triều tịch vừa mới chấm dứt. Đường Vũ Lân hướng vào phía trong rời đi ước chừng 20 phút, dĩ nhiên là một cái Thâm Uyên sinh vật cũng không có đụng phải. Xem ra, Thâm Uyên Vị Diện thật là đã yên lặng, khoảng cách tiếp theo Thâm Uyên triều tịch đến, lại là muốn vài thập niên sau à. Như vậy cũng tốt, ít nhất huyết thần quân đoàn sẽ không thừa nhận quá lớn trùng kích. Mãi cho đến Đường Vũ Lân cảm giác mình ước chừng xâm nhập rồi cùng lúc trước Long Vũ Tuyết đi vào đến sâu nhất khoảng cách không sai biệt lắm lúc, hắn như trước không có gặp được Thâm Uyên sinh vật công kích. Dường như cho tới bây giờ sẽ không có Thâm Uyên sinh vật xuất hiện qua tựa như. Không thể nào. Không gặp được. Cái kia chính mình chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi hả? Dừng bước lại, Đường Vũ Lân trong lòng xuất hiện vài phần do dự, muốn không cần tiếp tục về phía trước a. Quyết nhất ngược lại là cũng không nói, xâm nhập bao lâu tính là quá độ xâm nhập rồi. Chẳng qua là nhắc nhở hắn, nếu như gặp gỡ cường đại Thâm Uyên sinh vật liền mau chóng lui về tới đây. Quyết nhất đối với Thâm Uyên Vị Diện hiển nhiên so với Đường Vũ Lân quen thuộc nhiều, Thâm Uyên triều tịch về sau trầm mặc thời kỳ là rõ ràng đấy, cho nên hắn cũng không có quá nhiều lo lắng Đường Vũ Lân. Nếu như tới, tổng muốn gặp được Thâm Uyên sinh vật mới đúng không, lại hướng vào phía trong đi một chút xem. Đường Vũ Lân nắm chặt Hoàng Kim Long Thương trung đoạn, giữ vững tinh thần, tiếp tục xâm nhập, nương theo lấy tiếp tục về phía trước. Thâm Uyên thông đạo nhiệt độ bắt đầu có chút lên cao, trong thông đạo, mơ hồ có quang ảnh lập lòe, rất có vài phần kỳ quái cảm giác. Bởi vì tinh thần lực đã bắt đầu hướng lĩnh vực cảnh rào bước tiến lên nguyên nhân, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí không gian thuộc tính nguyên tố phân tử số lượng tại nhanh nhẹn gia tăng lấy. Đây chính là thông đạo cảm giác a. Quả nhiên, đây là sẽ kéo dài qua vị diện thông đạo, thật sự là thần kỳ. Không biết Thâm Uyên vị diện là như thế nào làm được, có thể đem chính mình vị diện cùng cái khác vị diện liên tiếp, sau đó lại thử đi xâm lược. Nếu như Thâm Uyên vị diện có thể làm được điểm này, như vậy, Đấu La Đại Lục được hay không được a? Đấu La Đại Lục hiện tại tài nguyên đã bắt đầu hướng thiếu thốn phương hướng phát triển, các loại khoáng vật, kim loại hiếm đi qua không ngừng khai thác, đã trở nên càng ngày càng ít. Đây cũng là vì cái gì phái cấp tiến nhiều lần đưa ra muốn hướng Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục dùng binh nguyên nhân. Mục đích gì rất đơn giản, chính là muốn tiến hành tài nguyên cướp đoạt. Mà khi có một ngày, toàn bộ Đấu La thế giới bên trong tài nguyên toàn bộ thiếu thốn, lại sẽ như thế nào a? Tại Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm hắn chợt nghe lão sư nói qua. Hiện tại liên bang đang theo lấy ngoài không gian tìm kiếm phương hướng đi phát triển. Căn cứ khoa học nghiên cứu, ngoài không gian còn có vô số tinh cầu. Trong đó tất nhiên sẽ có một ít tinh cầu thích hợp nhân loại sinh tồn. Hơn nữa có tài nguyên đấy. Chẳng qua là, hướng ra phía ngoài vũ trụ tiến quân nghiên cứu giờ mới bắt đầu, tương lai còn cần thời gian rất lâu. Mới có thể đi tìm kiếm mặt khác thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Nếu có vị diện thông đạo mà nói, liền không sẽ phiền toái như vậy rồi à. Cảm thụ được chung quanh không gian nguyên tố càng ngày càng nồng đậm, Đường Vũ Lân đối với Thâm Uyên vị diện rất hiếu kỳ cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hắn theo bản năng nhanh hơn bộ pháp. Chung quanh thông đạo nhiệt độ bắt đầu trở nên càng ngày càng cao, thông đạo lớn nhỏ không có thay đổi gì, nhưng không gian chấn động lại bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt rồi. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể cảm giác được chính là, lối đi này tựa hồ là tại rất nhỏ luật động lên đấy. Giống như là đang rung rung mạch máu giống như. Loại cảm giác này liền lộ ra càng thêm kỳ dị rồi. Hắn theo bản năng đem Hoàng Kim Long Thương cắm vào thông đạo mặt đất, yên lặng cảm thụ. Không có bất kỳ năng lượng cảm giác truyền đến, ý vị này thông đạo bản thân là không có bất luận cái gì sinh mệnh năng lượng khí tức đấy. Như vậy thông đạo, có thể hay không tiến hành phá hư à? Đường Vũ Lân trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy, nếu như có thể phá hư Thâm Uyên thông đạo, đây cũng là không cần phải nữa vì Thâm Uyên vị diện lo lắng rồi. Trở về muốn hỏi một chút huyết nhất mới được. Chỉ có chính thức đi tới nơi này, đối với Thâm Uyên thông đạo lý giải mới có thể trở nên càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng vẫn không nhìn thấy Thâm Uyên sinh vật, nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ cảm thấy không uổng chuyến này rồi. Ít nhất ở chỗ này, có thể làm cho hắn đối với không gian nguyên tố lý giải càng sâu khắc vài phần. Cái này Thâm Uyên trong thông đạo không gian nguyên tố xếp đặt phi thường kỳ dị, cái này đã có chút liên quan đến thế giới bản nguyên hương vị. Cũng là đối với hắn tinh thần lực hữu hiệu rèn luyện. Tiếp tục đi về phía trước tiến. Thông đạo trong không gian nguyên tố tựa hồ bảo trì tại một cái ổn định trạng thái dưới không lại gia tăng lên. Thông đạo rất tốt như là vô cùng vô tận giống như, hắn một mực về phía trước, cũng không có thấy phần cuối. Trọn vẹn tiến lên rồi một canh giờ, Đường Vũ Lân rút cuộc dừng bước. Tối tăm ở bên trong, hắn có loại cảm giác, không thể lại tiếp tục về phía trước rồi, bằng không mà nói, tựa hồ sẽ có thay đổi gì phát sinh. Thật không có thâm nguyên sinh vật à. Trong lòng của hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Không có thâm nguyên sinh vật, hắn liền không cách nào thực chiến, càng không biện pháp thôn phệ lực lượng của đối phương. Nhưng hắn sớm đã không có còn trẻ thời điểm xúc động, an toàn thứ nhất. Cổ Nguyệt Na vẫn còn chờ hắn đây. Liền đến nơi đây à. Yên lặng quan sát rồi bốn phía một cái, không gian nguyên tố chấn động hay vẫn là như vậy nồng đậm, chung quanh thâm nguyên thông đạo đã biến thành thâm sâu màu cam, vầng sáng ẩn hiện. Nơi đây nhiệt độ có chừng 40 độ trở lên, nếu so với phía ngoài nóng hơn. Nhiệt độ biến hóa, cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được chính mình tại xâm nhập thâm nguyên vị diện đánh dấu rồi. Thu liễm lòng hiếu kỳ của mình, Đường Vũ Lân quay lại thân hình đi ra ngoài. Lần này tìm kiếm, thoạt nhìn chỉ có thể là không tật mà chết rồi. Đang lúc hắn mới vừa đi ra vài bước thời điểm, trong lúc đó, một loại khó có thể hình dung cảm giác chớp mắt truyền đến. Hắn long hạch mãnh liệt co rút lại một chút, sau đó bành phái khí huyết chấn động chớp mắt tuôn ra. Đường Vũ Lân mơ hồ đã nghe được hét thảm một tiếng, theo bản năng chính là vừa quay người, trong tay Hoàng Kim Long Thương liền quét ngang ra ngoài. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện bạo lui, tránh được Long Thương quét ngang, rơi ở phía xa thông đạo trên mặt đất. Thâm nguyên sinh vật. Đường Vũ Lân trong lòng tràn đầy kinh hãi, bởi vì liền phía trước một khắc, hắn vẫn không có chút nào cảm nhận được thâm nguyên sinh vật tồn tại a. Dùng hắn tinh thần lực cùng cảm giác, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hay vẫn là long hạch ứng kích phản ứng, mới phát hiện rồi ra hỏa này. Mà hắn tựa hồ rất sợ chính mình khí huyết chấn động, lúc này mới bị đánh lui đấy. Nhìn chăm chú nhìn lại, bóng đen kia nhìn qua vậy mà như là cái nhân loại bộ dáng. Hơn nữa nhìn đứng lên rất là nhìn quen mắt. Lại nhìn kỹ một chút, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, bóng đen kia vậy mà như là chính mình. Vô luận là thân cao hay vẫn là dáng người, đều không sai biệt lắm. Chẳng qua là toàn thân đen kịt. Hơn nữa còn có trong sáng cảm nhận, thấy không rõ tướng mạo. Bóng đen tựa hồ cũng ở đây nhìn chăm chú lên Đường Vũ Lân, trên người nó không có nửa điểm năng lượng khí tức chấn động truyền ra. Đường Vũ Lân hai trong mắt đồng tử dần dần dựng thẳng lên, đấu khải bên trên tách ra một tầng màu bạch kim sáng bóng, Hoàng Kim Long Thương thương mang phun ra nuốt vào, hướng về bóng đen kia một thương đâm ra. Cường hãn thương ý tại thâm uyên trong thông đạo bắn ra ra chói tai kêu to thanh âm, thương mang lập lòe giữa, màu bạch kim hào quang đi ngang qua thông đạo, thẳng đến bóng đen kia mà đi. Bóng đen nhanh chóng lui về phía sau, nó bay bổng đấy, nhìn qua giống như là không có nửa điểm hình thể tựa như. Đường Vũ Lân cảm giác không thấy trên người nó là bất luận cái gì sinh mệnh khí tức cùng năng lượng chấn động. Nhưng trong tiềm thức, lại rõ ràng cảm giác được nó đối với chính mình có rất mạnh tính nguy hiểm. Thương mang mãnh liệt bắn, một cái kim sắc cự long từ đầu mũi thương chui ra, chính là Kim Long Thăng Thiên, chớp mắt liền bao trùm bóng đen kia. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, lúc Kim Long tiếp xúc với bóng đen kia nháy mắt, Kim Long xuyên thấu thân thể của nó, nhập vào cơ thể mà qua. Thế nhưng là, liền tại xuyên thấu thân thể hắn trong quá trình, Đường Vũ Lân cái này Kim Long vậy mà cũng biến thành màu đen, hóa thành bóng đen bộ dáng, vây quanh bóng đen kia thân thể lượn vòng đứng lên. Đây là Đường Vũ Lân chấn động. Cuối cùng là cái gì tồn tại? Dùng loại phương thức này đến hóa giải hắn Kim Long Thăng Thiên hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy? Hình như là chính mình kỹ năng bị đối phương thôn phệ, hơn nữa thu làm chính mình dùng vậy. Bóng đen kia đưa tay hướng về Đường Vũ Lân chỉ một cái, màu đen Kim Long Thăng Thiên lập tức phản lại mà quay về, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Đường Vũ Lân trong lòng trầm tĩnh, càng là gặp phải thời gian nguy hiểm, hắn càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Chân phải mãnh liệt trên mặt đất đạp tiếng vang, trong ầm ầm nổ vang, tám đầu Kim Long lên không dựng lên, chính là Kim Long Hám Địa. Cái này tám đầu Kim Long tuy rằng so lúc trước Kim Long Thăng Thiên nhỏ hơn, nhưng số lượng thêm nữa, cùng cái kia màu đen Kim Long Thăng Thiên chớp mắt đụng vào nhau. Màu đen Kim Long Thăng Thiên chung quanh nổ bung, hóa thành mảng lớn hắc vụ từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân Kim Long Hám Địa hình thành tám đầu Kim Long vậy mà cũng bị lây nhiễm, nhanh chóng hóa thành màu đen. Hơn nữa mỗi một cái thể tích vẫn còn nổ bung màu đen Kim Long Thăng Thiên tăng phúc dưới biến lớn hơn rất nhiều tựa như. Tám đầu hắc long từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Đường Vũ Lân đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Trong cơ thể long hạch bạo động, màu vàng thứ ba quang hoàn hào quang tỏa sáng, một tiếng kinh thiên gào thét vang vọng tại toàn bộ thâm nguyên thông đạo bên trong. Cực lớn Kim Long đầu hiển hiện mà ra, mỗi một cây râu rồng nhìn qua cũng như cùng Lam Ngân Thảo bộ dáng, huyết hồn dung hợp kỹ. Lam Hoàng Kim Long hống ngang, xúc xôi long ngâm âm thanh chấn động toàn bộ thông đạo đều kịch liệt run rẩy lên, tám đầu hắc long chớp mắt phá toái, hóa thành màu đen khí lưu muốn hướng về bốn phía giật tản ra tới đây. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương hư không đâm ra, khí huyết chi lực bộc phát, Hoàng Kim Long Thương tản mát ra chói mắt cháy đỏ rực hào quang trên không trung một quấy, lập tức đem những cái kia màu đen khí lưu tất cả đều hấp thu hút thân thương ở trong. Đường Vũ Lân lập tức liền cảm nhận được hồi quỹ, đúng là mình thi triển Kim Long Thăng Thiên cùng Kim Long Hám Địa chỗ phóng xuất ra năng lượng, đi qua Hoàng Kim Long Thương quán thể một lần nữa trở lại trong cơ thể mình. Mà xa xa bóng đen kia nhận được Lam Hoàng Kim Long hống chấn nhiếp, thân thể tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Đường Vũ Lân không chút do dự liền đem trong tay Hoàng Kim Long Thương ném bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, vô số Lam Ngân Thảo từ trên người hắn phóng thích mà ra, hướng đối phương quét sạch mà đi. Tại phát ra Lam Hoàng Kim Long hống cái kia một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân liền cảm nhận được, bóng đen kia tuy rằng có thể thôn vệ hắn năng lượng hình thái kỹ năng, nhưng tựa hồ đối với Lam Ngân Hoàng phóng xuất ra sinh mệnh khí tức mười phần sợ hãi. Cho nên cái kia biến lớn Kim Long Hám Địa cũng không thể chống cự, liền bị Lam Hoàng Kim Long hống phá hủy. Nếu như nó sợ sinh mệnh năng lượng, như vậy, Lam Ngân Hoàng không thể nghi ngờ là tốt nhất công kích phương thức. Mắt thấy Hoàng Kim Long Thương đến, bóng đen kia quay đầu muốn chạy, nhưng dù sao nhận lấy Lam Hoàng Kim Long hống ảnh hưởng, cuối cùng vẫn không thể nào nhanh đến qua Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương. Hoàng Kim Long Thương theo hắn trên người bỗng thấu mà qua, nhưng tại hướng lấy phương xa bay ra trong quá trình, bóng đen kia tựa hồ phát ra một tiếng đến từ trong linh hồn kêu thảm thiết. Toàn bộ bóng đen đều bị Hoàng Kim Long Thương hấp thụ mà vào, triệt để biến mất rồi. Đường Vũ Lân thu hồi Lam Ngân Hoàng, vẫy tay, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay. Nhưng tại tiếp theo khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Cái này là... Hắn hoảng sợ cảm giác được, một cỗ tinh khiết năng lượng nhảy vào trong cơ thể mình, nhưng không phải dung hợp long hạch, cũng không phải hòa nhập vào hồn hạch bên trong, mà là trực tiếp nhảy vào đại não. Tiến vào tinh thần chi hải, làm Đường Vũ Lân có loại tinh thần bị tẩy rửa giống như cảm giác. Đối với thâm uyên thông đạo trong không gian nguyên tố cảm ứng rõ ràng lại tăng mạnh một phần. Tinh thần tăng phúc. Đây là hắn thông qua Hoàng Kim Long Thương hấp thụ đến năng lượng bên trong, lần thứ nhất xuất hiện có thể tăng phúc tinh thần lực tình huống. Hơn nữa, còn không phải cái loại này tạm thời tăng cường, mà là vĩnh cửu tính đấy. Điều này thật là làm cho người ta vui mừng. Khó khăn nhất tu luyện chính là tinh thần lực A. Hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện từ cực ma đồng. Nhưng theo tinh thần lực bản nguyên cường đại, hiện tại tốc độ tu luyện đã là càng ngày càng chậm. Mà vừa mới lần này, ít nhất liền chọc bên trên hắn một tháng tu luyện từ cực ma đồng tích lũy tinh thần lực rồi. Chuyện tốt như vậy, đủ để làm cho người ta kinh hỉ. Cái này khốn nhiễu rồi huyết thần quân đoàn nhiều năm thâm nguyên sinh vật, thật đúng là, đại bổ A. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái. Thật muốn đi thâm nguyên vị diện xem một chút, nếu như mình thực lực đầy đủ lời nói. Nói không chừng tại thâm uyên vị diện nhiều đợi một thời gian ngắn, tu vi của mình còn có thể có rất lớn trình độ đột phá cũng nói không chừng. Ít nhất, tích lũy khí huyết chi lực liền có thể làm cho mình tương lai có càng nhiều nữa cơ hội đi trùng kích Kim Long Vương đằng sau phong ấn. Gần nhất hắn một mực ở quen thuộc chính mình tăng lên về sau thân thể, càng là quen thuộc cũng càng là để cho hắn nhận thức đến Kim Long Vương sau 9 tầng phong ấn có thể cung cấp năng lượng có khổng lồ cỡ nào. Chỉ là tầng thứ 10 phong ấn đột phá, cũng đủ để cùng trước 9 tầng cộng lại so với, mà phía sau trong phong ấn chứa đựng năng lượng chỉ sẽ thêm nữa. Nhưng hấp thu những thứ này phong ấn đồng thời, cũng có nghĩa là, hắn muốn đối mặt nghiêm trọng khảo nghiệm, một khi thân thể của hắn không chịu nổi, vậy có vấn đề lớn. Thâm uyên vị diện phần đông thâm uyên sinh vật hấp thu đứng lên, hiệu quả tuyệt đối không thể so thiên tài địa bảo đến kém, hơn nữa còn rất có vài phần vô cùng vô tận hương vị. Tinh thần lực tăng lên, để cho Đường Vũ Lân trong lòng một hồi hừng hực, cũng có chút nhịn không được đều muốn tiếp tục xâm nhập rồi.